Chồng yêu là quỷ, chương 219-3, góc truyện audio.com. Sau khi quyết định cái này, Tô Mộc đưa tôi đi tìm quán ăn. Tôi cùng Tô Mộc vừa ăn vừa nói chuyện trên trời dưới đất, thời gian cứ vậy trôi đi, chờ đến khi tôi no căng thì đã hơn 9 giờ. Siêu thị nội thất đã sớm tan làm, chúng tôi liền quay lại siêu thị nội thất. Tô Mộc đưa tôi đi xuyên qua cửa vào, sau đó chạy thẳng tới gian hàng ban ngày mua chiếc giường kia, đem hình nhân được bện từ cành liễu đặt lên chiếc giường La Hán, sau đó Tô Mộc lẩm bẩm đọc thần chú. Tôi một mực chăm chú nhìn chiếc giường La Hán kia, sợ vô tình bỏ qua chi tiết gì, tôi còn cố ý rút ra một tia yêu khí bao trùm trên mí mắt. Chỉ thấy theo thần chú của Tô Mộc, âm khí tràn ngập trên giường La Hán dần dần sôi trào tụ lại, giống bị thu hút vậy, từ từ hội tụ vào một chỗ, chui vào hình nhân được bện kia. Sau đó ánh sáng đen trên người hình nhân chợt lóe, vốn là hình nhân chất phác không màu mè liền giống như biến thành người vậy, tinh xảo hơn rất nhiều, cũng có mấy phần sống động. Chuyện thuận lợi ngoài dự kiến, sau khi đọc thần chú xong, Tô Mộc nhìn hình nhân một cái, cầm nó lên, sau đó nắm tay nói đi về nhà. Tôi gật đầu một cái, trên đường về nhà tôi hỏi Tô Mộc hồn phách người nghệ nhân này nên an trí thế nào, dẫu sao khi ông ta còn sống đều một lòng chuyên chú cho việc điêu khắc, loại chuyên chú này thật sự rất khiến người ta khâm phục, nếu như cứ đem nhốt trong hình nhân bằng cành liễu cũng không phải chuyện nên làm. Tô Mộc nói cái này không thành vấn đề, dù sao sau này tôi cũng muốn mở ra vãng sinh môn, đến lúc đí đưa em họ tôi đi đầu thai thì tiện thể cũng đưa người nghệ nhân này theo, sau đó anh ấy sẽ làm một đại lễ cúng cầu phúc cho bọn họ, cũng coi như không phụ lòng người nghệ nhân này. Trước khi tôi mở ra vãng sinh môn thì ông ta tạm thời đợi trong hình nhân này, đây là cành liễu có hoa trong lãnh địa của Hà Bá rất đặc biệt, là thứ tốt nhất có thể hóa giải chấp niệm trên người quỷ, đối với người nghệ nhân này chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Tôi ừ một tiếng, nhón chân lên hôn môi Tô Mộc một cái. Dù sao cho dù gặp chuyện gì Tô Mộc cũng có thể xử lý một cách thích đáng nhất, khiến người ta tâm phục khẩu phục. Mấy ngày kế tiếp Tô Mộc lu bù lên, cả ngày thấy đầu không thấy đuôi, nói là chuẩn bị cho cha mẹ hai bên gặp mặt. Bọn họ là nhà trai, đương nhiên lễ phép không thể xuề xòa. Tôi ở nhà nhàn rỗi không có việc gì, vốn nói muốn cùng Tô Mộc đi chuẩn bị, nhưng Tô Mộc nói tôi phải ở nhà theo giao tiên tu luyện, còn nói tôi sớm một ngày có thể khống chế vãng sinh thạch là có thể sớm một ngày đưa em họ tôi đi đầu thai. Nghĩ đến dáng vẻ sầu bi của mợ tôi liền có động lực quấn lấy giao tiên để ông ta dạy tôi phương pháp sử dụng yêu khí. Học được một tuần lễ, chờ Tô Mộc lần nữa quay lại thì đã là sáng sớm mùng 1 tháng 10. Giường La Hán có hai con rồng của ông nội giao tiên. Ba cách chương.